theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới bắt đầu hôm nay Hứa Tiểu Mai đưa hai bé con đi học rồi mới đến tập đoàn. Giống như lời hôm qua đã nói, hôm nay Mạc Tử Kỳ tranh thủ đến tập đoàn sớm hơn mọi ngày để giải quyết công việc cho xong sớm nhà có thể, đúng giờ làm thì Mạc Tử Kỳ gọi điện thoại bảo thư ký Tô vào để rời các lịch trình hôm nay lên để anh giải quyết một lượt. Alo chủ tịch, sáng sớm anh gọi em có việc gì không ạ? Thư ký Tô nghe máy nói. Cậu đến tập đoàn chưa? Đến rồi thì vào văn phòng tôi có việc, nhớ đem theo lịch trình ngày hôm nay cho tôi. Mạc Tử Kỳ nói, dạ em đến rồi, em đem vào ngay, anh đợi một tí. Thư ký Tô nói, Mạc Tử Kỳ nghe vậy chỉ rồi cúp máy lại tiếp tục xử lý văn kiện, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch thôi. Cửa phòng có người gõ, Mạc Tử Kỳ cho vào, nghe được chủ nhân phòng làm việc cho vào thì thư ký Tô mới dám bước vào đi đến gần chỗ Mạc Tử Kỳ làm rồi đưa hợp đồng cần ký các văn kiện cần phê duyệt qua rồi anh báo lịch trình hôm nay. Chủ tịch, hôm nay buổi sáng anh không có lịch trình nhiều, chỉ gặp đối tác lúc 10 giờ sáng, 2 giờ chiều họp các phòng ban, 4 giờ chiều khảo sát công trình dự án mà ta đã hợp tác với Hứa thì ạ, và 7 giờ tối anh có bữa tiệc rượu ạ, thư ký Tô nói. Cậu rời lịch trình họp các phòng ban lên 1 giờ và khảo sát công trình lên 2 giờ cho tôi đi, còn tiệc rượu gì đó cậu đi thay tôi đi hoặc không cần đi cũng được. Mạc Tử Kỳ nói, nhưng buổi tiệc đó quan trọng mà chủ tịch anh phải đi đó. Thư ký Tô nói, tôi nói sau làm vậy đi, tôi không nói lại đâu, cậu ra làm việc đi. Mạc Tử Kỳ nói, anh thư ký đành vâng lời rồi đi ra khỏi phòng chủ tịch để làm việc mà Mạc Tử Kỳ giao, anh đi mà thắc mắc sao hôm nay chủ tịch lạ vậy đó ta. Đó giờ có rời lịch trình bao giờ đâu chứ, nghĩ không ra anh thư ký đành bỏ qua thắc mắc rồi đi làm việc, không thì anh ta nổi giận đó. Phía Hứa Tiểu Mai cô kêu thư ký hủy lịch sau 5 giờ chiều đi, hôm nay cô phải về sớm rước các con nữa nên không tăng ca không làm gì, sau 5 giờ chiều cô sẽ dành thời gian cho các con mình, bên này cô nghĩ vậy, bên kia thì các con cô đã thông đồng với người ta rồi nên cô sớm thôi sẽ gặp Mạc Tử Kỳ à nghen. Một ngày làm việc bộn bề vất vả cũng đã kết thúc rồi, nhìn lên đồng hồ đeo tay thì đúng 5 giờ, Hứa Tiểu Mai mới rời khỏi ghế đi xuống nhà xe để lái xe đi rước các con mình. Bên đây sau khi Mạc Tử Kỳ giải quyết hết công việc thì mới có 16 giờ 30 phút thôi nên anh quyết định sẽ tăng ca sớm rồi lái xe đến trường học của hai bé để đợi, thật hay sao á, hôm nay các bé được ra về sớm hơn mọi ngày, khi xe của Mạc Tử Kỳ đến cũng là lúc hai bé con tan học, vậy là hay không bằng hên anh đã rước hai bé về biệt thự của mình, trên đường về anh còn ghé mua nhiều đồ chơi cho hai bé nữa chứ, rồi mua quần áo nữa, này chắc anh định dụ con nhà người ta ở đây luôn quá à, mua sắm xong rồi họ mới lái xe về nhà. Mạc Tử Kỳ dẫn hai bé bước vào nhà ai cũng ngơ ngẩn nhìn cảm thán, trời ơi bảo bối nhà ai dễ thương quá đi kìa. Thấy biểu cảm của mọi người như vậy Mạc Tử Kỳ tằng hắng rồi dặn dò mọi người đi làm việc và chuẩn bị đồ ăn cho hai bé, nghe được lời nói của thiếu gia thì mọi người nhanh chân đi làm việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Hứa Tiểu Mai cô lái xe đến trường thì 5 giờ 15 phút cô thấy cổng trường đã đóng cửa thì gọi điện thoại cho cô giáo mới biết là hôm nay lớp các con mình được cho về sớm hơn rồi, nói là có một người đàn ông nào đó đến rước hai bé về nhà rồi, cúp máy cô giáo xong Hứa Tiểu Mai đang nghĩ ai là người đã rước con mình thì điện thoại của cô lại reo lên, nhìn số người gọi đến cô biết là ai, Hứa Tiểu Mai không nghe máy đến khi điện thoại reo lần hai sắp tắt thì cô mới bắt máy. Alo, Mạc Thiếu gọi tôi có gì không? Hứa Tiểu Mai nói, giờ cô mới chịu nghe máy à, Mạc Tử Kỳ nói. Nghe hay không quyền của tôi? Hứa Tiểu Mai nói, vậy à, vậy cô có muốn gặp con mình không? Mạc Tử Kỳ nói, anh rước con tôi hay bắt con tôi vậy? Hứa Tiểu Mai nói, tình cờ đi ngang nên tôi rước về dùm, giờ cô có muốn gặp con mình không hay để đây tôi nuôi cũng được. Mạc Tử Kỳ nói, anh nói nhà mình đi tôi đến liền. Hứa Tiểu Mai nói, sau khi Mạc Tử Kỳ nói địa chỉ biệt thự thì Hứa Tiểu Mai lên xe phóng nhanh để đến đó chứ nếu không anh sẽ phát hiện ra đó là con anh. Bên này Mạc Tử Kỳ cúp điện thoại rồi quay lại nói với người hầu và quản gia Bạch là cho họ hôm nay nghỉ sớm đó về nghỉ ngơi đi, ai nấy đều vui vẻ rồi chào Mạc Tử Kỳ họ về. 15 phút sau Hứa Tiểu Mai cũng đến nơi cần đến, nghe tiếng xe Mạc Tử Kỳ mới ấn nút điều khiển để mở cổng cho Hứa Tiểu Mai lái xe vào, sau khi đậu xe xong Hứa Tiểu Mai chạy thẳng vào nhà của Mạc Tử Kỳ mới thấy hai con mình đang ngồi chơi lắp ráp mô hình ở dưới sàn nhà và Mạc Tử Kỳ cũng ngồi đó chơi cùng hai bé nhìn y như một gia đình, thấy cảnh này cô xúc động nhưng rồi cũng nhanh gạt qua bên đi lại nói. Hai đứa đến giờ về rồi, mami đưa hai đứa về. Hứa Tiểu Mai nói, mami chú đẹp trai tốt lắm, chú rước tụi con về rồi còn mua đồ chơi rồi cho tụi con ăn nữa nè. Hai bé thấy cô đến rồi chạy lại ôm cô nói một hơi. Mami biết rồi, giờ hai con về chưa? Hứa Tiểu Mai nói, con muốn ở đây chơi. Bé Ken nói, con cũng vậy. Cục Bông nói, không được như thế phiền lắm các con biết không? Hứa Tiểu Mai nói, chưa để hai bé nói thì Mạc Tử Kỳ lên tiếng. Không phiền cô cùng hai bé có thể ở lại đây mai về cũng được, dù gì mai cũng cuối tuần không đi làm mà. Cảm ơn lòng tốt của Mạc Thiếu đây, nhưng tôi nghĩ tôi nên đưa con mình về nhà vẫn tốt hơn, và cảm ơn anh đã rước con giùm tôi. Hứa Tiểu Mai nói, Mami chú đẹp trai nói vậy thì mình ở lại đây đi Mami. Bé Ken nói, đúng đó Mami. Cục Bông nói, các con làm gì có đồ mà thay ở đó mà đổi ở lại. Hứa Tiểu Mai nói, Mami chú đẹp trai mua quần áo cho tụi con rồi nên là tụi con có đồ thay rồi. Vậy mình ở lại nhé Mami. Nhé Mami, bé Ken cầm tay cô lắc lắc, tay bên đây Cục Bông cũng cầm và lắc lắc như anh hai mình rồi nũng nịu nói. Được không Mami, ở lại nhé Mami. Nhé Mami, dưới sự làm nũng của Cục Bông và bé Ken đã thành công dụ được Hứa Tiểu Mai ở lại biệt thự riêng của Mạc Tử Kỳ rồi. Cô cùng Mạc Tử Kỳ chơi đùa với hai bé một lát thì cũng đến giờ cho hai con ngủ. Cô hỏi Mạc Tử Kỳ là mình và hai bé ngủ phòng nào rồi quần áo của con mình ở đâu. Mạc Tử Kỳ chỉ phòng cho cô xong thì đi xuống bếp nấu ăn. Anh biết cô chiều giờ chưa ăn gì nên anh làm vài món đơn giản đợi cô dỗ hai bé ngủ xong thì gọi cô xuống ăn tối với mình. Khi tắm rửa thay đồ cho hai bé xong, Hứa Tiểu Mai cũng dỗ hai bé nhà mình ngủ. Khi hai bé nhà mình ngủ rồi cô mới đi ra khỏi phòng, vừa quay lưng lại thì Mạc Tử Kỳ ở sau lưng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tử Kỳ nói, chiều giờ em ăn gì chưa chắc đói rồi xuống ăn tối cùng anh. Hứa Tiểu Mai cảm ơn rồi đi xuống phòng ăn cùng Mạc Tử Kỳ ăn tối. Sau khi ăn xong cô dành rửa chén để cảm ơn anh về việc rước con dù mình. Mạc Tử Kỳ không nói gì chỉ đứng một bên nhìn à. Đứng nhìn một hồi không kìm nén được, Mạc Tử Kỳ đã đi đến ôm cô từ phía sau và để cầm mình tựa lên vai cô. Sau khi Hứa Tiểu Mai rửa chén xong định gỡ tay anh ra để đi ngủ thì đột nhiên Mạc Tử Kỳ để tay giữ gáy cô và hôn xuống môi cô. Hành động của anh quá bất ngờ làm cô không nhất thời ngơ ngác. Sau khi hồi thần lại cô vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng đâu dễ vậy, Mạc Tử Kỳ càng hôn càng sâu thêm làm cho Hứa Tiểu Mai phải đắm chìm theo. Khi nhận thấy người kia thiếu dưỡng khí, Mạc Tử Kỳ mới buông tha môi của Hứa Tiểu Mai ra. Khi được tha cô hít thở để lấy lại dưỡng khí, chưa kịp làm gì thì Mạc Tử Kỳ đã bế cô lên đi một mạch về phòng ngủ của mình để thịt cô, chứ anh ăn chay lâu rồi giờ dụ được thỏ rồi phải thịt thôi. Cách chương.